Mau Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 145, bệnh kiều hoàng tử trong lồng chim hoàng yến 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó một cái ngục tốt chú ý bị nhốt ở lao trung cố phủ thật lâu. Hắn trộm nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy kia cố tiểu công tử xinh thật là tuyệt sắc. Mặt nếu đào hoa cũng không quá, xinh đẹp đến mặc dù là ở tại thiên lao trung cũng chút nào không ảnh hưởng hắn mạo mỹ. Hắn có từng gặp qua như vậy đẹp người. Hắn trước kia cho rằng cách vách liễu gia thiên kim, kia xuất thủy phù dung khuôn mặt, đã là cực kỳ mỹ lệ. Nhưng là hiện giờ xem ra, ngục tốt gặp qua này cố tiểu công tử dung nhan. Thế nhưng có chút nhớ không rõ kia liễu gia thiên kim rốt cuộc lớn lên là bộ dáng gì. Này cố tiểu công tử là cái nam tử. Thế nhưng sinh như thế một trương họa thủy mặt. Một cái khác cảm thán nói. Nếu hắn là nữ tử nói. Nói không chừng hoàng thượng còn có thể buông tha bọn họ một con ngựa. Ngục tốt hơi thương tiếc tưởng. Chỉ tiếc, tốt như vậy dung nhan. Chỉ sợ sau này trên đời là đã không có. Cố Nguyên bụng rất đói bụng. Hắn đem đồ vật đều cho lão thái thái. Chính mình không có ăn nhiều ít. Không khỏi lông mi run run. Mồm mép đã làm rất nhiều. Lại khát lại đói. Cố gia trên dưới người cái nào đều là như thế. Thường Thanh trộm tưởng đem đồ ăn lưu lại. Nhưng là bị công tử phát hiện. Hắn nói cái gì cũng không ăn chính mình đồ ăn. Cố Nguyên tự nhiên là không thể ăn. Hiện giờ không giống nhau. Bọn họ đều là nơi này tù nhân. Hắn như thế nào có thể đem Thường Thanh đồ ăn cấp lấy đi đâu. Hắn lương tâm sẽ bất an. Cố tiểu công tử, một đạo thanh âm đem hắn cấp đánh thức. Cố Nguyên không khỏi trợn to đôi mắt. Sau đó nhìn qua đi. Phát hiện là một cái ngục tốt. Hắn chớp một chút đôi mắt. Lộ ra một cái cảnh giác biểu tình. Phía trước cố gia người bị quan tiến vào thời điểm. Nơi này ngục tốt thập phần hung hãn. Còn sẽ đánh người. Rốt cuộc bọn họ không bao giờ là cái gì thượng thư phủ. Mà là một đám phạm nhân. Ngục tốt nhìn thoáng qua đang ở ngủ say chung cố gia những người khác. Nhỏ giọng nói. Người đừng lo lắng. Cố tiểu công tử. Ta là tới giúp ngươi. Hắn nói xong. Liền từ trên người lấy ra mấy cái bánh quy. Rất lớn một cái bánh quy. Tất cả đều bao ở bên trong. Cố Nguyên không khỏi hơi hơi mở to hai mắt. Nhìn không chớp mắt mà nhìn kia khối bánh quy. Theo bản năng liếm một chút môi. Hắn bụng hảo đói a, ngục tốt thấy cố tiểu công tử dùng tròn xoe đôi mắt nhìn chính mình. Hắn phát hiện cố tiểu công tử gần gũi xem. Sắc thật càng mỹ, mặc cho ai thấy như vậy một gương mặt mỹ lệ, đều sẽ không đành lòng. Ngục tốt đem bánh quy đệ tiến vào. Cách nhà tù nói, cố tiểu công tử, cầm đi đi, ngàn vạn không cần nói cho là ta cấp. Hắn thấy cố tiểu công tử cuộn tròn, thập phần không dễ chịu bộ dáng. Liền biết hắn là đói cực kỳ. Cố Nguyên trợn tròn mắt nhìn nhìn người. Lại nhìn nhìn bánh quy. Sau đó thấu lại đây. Đôi tay tiếp nhận bánh quy. Nhỏ giọng mà nói một tiếng cảm ơn. Ngục tốt chỉ cảm thấy cố tiểu công tử nói chuyện cũng là cực kỳ dễ nghe. Cố Nguyên liếm liếm miệng. Nhịn không được ngẩng đầu. Mềm mại khẩn cầu nói. Ca ca, người có thể cho ta một chén nước sao? Ngục tốt hiển nhiên là không có cách nào cự tuyệt cố công tử. Hắn vội vàng đứng dậy. Đối với đối phương nói đợi chút. Sau đó ngục tốt liền đem một chén nước cấp bưng tới. Cố Nguyên thật cẩn thận tiếp nhận thủy. Sau đó nhấp môi. Đôi mắt có điểm sáng lấp lánh nhìn người ta nói. Ngươi là người tốt. Nguyên nhi cảm ơn ngươi. Ngục tốt nghĩ thầm. Hắn sau này đại khái là tưởng cưới giống cố công tử như vậy nữ tử. Nói chuyện lên mềm mềm mại mại, như là giang nam vùng sông nước hương vị, xinh đẹp mắt to, bạch bạch làn da, ôn hương nhuyễn ngọc, hắn hoàn hồn thời điểm, phát hiện cố tiểu công tử đã bưng chén đi qua, nhưng là đối phương vẫn chưa trước chính mình uống nước, mà là đưa tới cố phu nhân bên miệng, sau đó kêu mẫu thân, cố phu nhân tỉnh, nhìn thấy một chén nước, cũng là sợ ngây người. Nàng thực mau nhìn ngục tốt liếc mắt một cái. Không dám lộ ra. Liền cúi đầu. Uống một ngụm. Cứ như vậy. Cố tiểu công tử lại đem thủy cho cố đại nhân. Lấy này đi xuống. Cuối cùng. Hắn mới cúi đầu. như là Tiểu Dương uống nãy giống nhau. Chậm rãi đem những cái đó thủy cấp cái miệng nhỏ uống xong rồi. Ngục Tốt đột nhiên lại tưởng cho hắn một chén nước. Nhưng là hắn cũng biết là không có khả năng sự tình. Bởi vì mới vừa đi thượng nhà xí cái kia bạn bè. Thực mau liền sẽ trở lại. Cố Nguyên đem bánh chia làm vài phân. Sau đó phân cho mẫu thân bọn họ. Chính mình cúi đầu. Lần cảm quý trọng đem này đó bánh quy ăn không còn một mảnh. Hắn trước nay đều không có cảm thấy nguyên lai chỉ là một cái bình thường bánh. Cũng có thể như thế ăn ngon. Cố Nguyên ăn đệ nhất đốn. Ở trong tù ăn nhất no một đốn. Hắn mơ mơ màng màng đã ngủ. Nhưng là Cố Nguyên lại là làm một giấc mộng. Hắn mơ thấy hồi lâu đều không có nhìn thấy Bát Hoàng tử. Đối phương lạnh lùng mà nhìn hắn. Mỉa mai nói. Cố công tử, người có từng nghĩ tới có hôm nay, đây là báo ứng. Người có từng nghĩ tới, bị xung quân đến hoang dã nơi ta, là như thế nào quá? Chỉ vì lúc trước vì cứu ngươi, sớm biết rằng, ta liền không nên cứu ngươi, làm ngươi đói chết hảo. Bát Hoàng tử đạm mạc nói, trong lời nói là nồng đậm hận. Cố Nguyên vội vàng lắc đầu, hắn sốt ruột nói, ta đi tìm cha. Cha đi gặp hoàng thượng, nếu là ngươi sớm một chút tỉnh lại, ta như thế nào sẽ rơi xuống như thế nông nỗi? Bát Hoàng tử nói, ngươi cùng hoàng cung những người đó, lại có cái gì khác nhau đâu? Hắn trên cao nhìn xuống nhìn Cố Nguyên, phảng phất đang xem một cái lạnh băng thi thể. Hình ảnh vừa truyền, Cố Nguyên nhìn bị tàn sát thành. Bát Hoàng tử ngồi trên lưng ngựa, tuấn mỹ trên mặt là lãnh khốc máu lạnh biểu tình. Hắn nhìn những người đó mệnh, giống như là con kiến giống nhau. Hoàng thượng, những người này lại nên xử trí như thế nào? Bát Hoàng tử trà lau kiếm, nhàn nhạt địa đạo một câu. Chu, phi hắn tộc loại, tất chu chi, tầm mắt lại vừa truyền. Kinh thành cửa thành, điếu đầy thi thể, dưới ánh nắng chói chang bị bạo phơi. Mặc Từ liền ngồi ở địa vị cao phía trên, thưởng thức này đó thi thể. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng cười. Lúc trước các ngươi nhẹ nhục trẫm, có từng nghĩ tới sẽ có hôm nay? Hắn đáy mắt cố nhiên là lạnh băng độ ấm. Trong thành bá tánh đại khí cũng không dám ra một tiếng. Mặc Từ liền như vậy đi xuống tới. Sau đó khinh phiêu phiêu đối với một bên nô tài phân phó nói. Phơi 7 ngày, không trẫm cho phép, không chuẩn buông xuống. Đột nhiên, Bát Hoàng tử như là cảm giác được cái gì. Cặp mắt kia thẳng lăng lăng nhìn lại đây. Sau đó Cố Nguyên liền như vậy đối thượng hắn tầm mắt. Bát Hoàng tử trong mắt đen nhánh vô cùng nhìn hắn. Cố Nguyên một cái giật mình. Hắn bị dọa tỉnh lại đây. Hắn lớn tiếng thở phì phò. Cố Nguyên đầy đầu mồ hôi. Vẻ mặt kinh sợ cùng sợ hãi. Công tử, ngươi lại làm ác mộng. Thường Thanh lập tức bỏ lại đây. Vội vàng nói. Mấy năm trước cũng là như thế. Công tử từ khi đó bắt đầu liền thường xuyên làm ác mộng. Thường Thanh thị trường nghe được công tử ở trong mộng xin tha. Nói không cần, hắn không biết công tử rốt cuộc mơ thấy cái gì đáng sợ sự tình. Cố Nguyên bộ ngực trên dưới phập phồng. Hắn thậm chí kinh sợ đã có điểm nói không ra lời. Hắn lại mơ thấy Bát Hoàng tử. Hắn không khỏi cúi đầu. Hắn phía trước liền thường xuyên mơ thấy Bát Hoàng tử đã trở lại. Sau đó báo thù, là hắn làm hại Bát Hoàng tử đi hoang dã nơi. Đối phương nhất định sẽ hận hắn. Cố Nguyên nghĩ tới trong mộng những người đó thảm trạng. Nhịn không được đánh một cái run run. Hắn cắn môi, sau đó vành mắt hồng hồng nghĩ thầm. Là hắn hại Cố phủ. Công tử, người rốt cuộc làm sao vậy? Thường Thanh ở một bên ngăn không được lo lắng mà nói. Nô tài nghe được ngươi còn hô Bát Hoàng tử. Cố Nguyên hơi hơi trợn tròn đôi mắt. Bên trong tất cả đều là kinh hách. Hắn nhịn không được nói. Ta mơ thấy Bát Hoàng tử. Hắn đang trách ta. Thường Thanh an ủi mà nói. Công tử cũng là không biết. Công tử tỉnh lại thời điểm. Hoàng thượng đã đem người cấp đuổi đi. Hơn nữa là Hoàng thượng không cho người trở về. Cùng công tử không quan hệ. Cố Nguyên lắc đầu. Là hắn sai, hoang dã nơi là cái dạng gì địa phương đâu. Cố Nguyên nghe nói qua thực khổ, Nhưng là hắn không biết có bao nhiêu khổ. Hắn suy nghĩ một hồi lâu. Bụng Mạc Danh có chút không thoải mái lên. Hắn chậm rãi cuộn tròn hạ thân tử. Nhỏ giọng nói. Ta muốn ăn Vương Nhớ Ra bánh. Thường Thanh nghe vậy. Thiếu chút nữa rơi lệ. Nhà hắn công tử trước kia nhiều kiều quý a, toàn phủ trên dưới người đều sủng. Lão thái thái đều sủng đến xương cốt đi. Phu nhân thường thường liền cầm thứ tốt hướng công tử trong phòng biên đưa tới. Mà đại nhân đâu? Đại nhân tuy rằng mặt ngoài đối công tử thập phần nghiêm khắc. Nhưng cũng là vì thân thể hắn hảo a, nhưng hôm nay. Công tử muốn ăn Vương Nhớ Ra bánh. Đều không có biện pháp. Thường Thanh che miệng. Nước mắt chảy ra, Cố Nguyên thường thường nhớ tới bát hoàng tử ngày ấy đứng ở ngoài cửa sổ. Cho chính mình đệ đồ vật, bát hoàng tử ăn đồ vật như vậy khó ăn. Hắn là từ đâu ngõ tới đâu? Bát hoàng tử ăn đồ vật, so lao cơm còn khó ăn. Cố Nguyên mau hô hấp bất quá tới. Hắn không biết vì cái gì trái tim nắm lợi hại, nhưng là một bên lại sợ mơ thấy bát hoàng tử. Hắn sợ một nhắm mắt lại chính là bát hoàng tử. Chính là đối phương dùng kia đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Cố Nguyên trong lòng nhưng quá sợ. Hắn vội vàng nhắm mắt lại. Đem thân thể của mình cấp cuộn tròn lên. Cố Nguyên hôm nay thức ăn lại nhiều một chút. Hắn nhìn cái kia ngục tốt. Ngục tốt đã lộ qua đi. Cấp mặt khác phạm nhân phát lương thực. Cố Nguyên trong lòng cảm kích. Hắn ăn xong rồi đồ ăn. Liền cảm thấy có điểm mệt nhọc. Liền dựa vào trong một góc ngủ lên. Nhưng là mơ mơ màng màng chung, cảm thấy giống như có người nào đang sờ hắn tay. Cố Nguyên không khỏi mở to mắt, lại là nhìn đến một cái xanh sao vàng vọt nam nhân đang từ bên cạnh trong nhà lao vươn tay lại đây. Không được hướng trên tay hắn vuốt, một bên nhếch miệng sắc mị mị nói. Mỹ nhân, thật là mỹ nhân a. Cố Nguyên đã chịu kinh hách sau này lui một chút. Thường Thanh chú ý tới. Lập tức phẫn nộ lại đây. Lớn mật, cũng dám khinh nhục công tử nhà ta. Nhưng là cái kia phạm nhân không những không sợ hãi. Còn thập phần sắc mị mị nhìn chằm chằm Cố Nguyên xem. Cố Nguyên vội vàng hướng tới Cố phu nhân trong lòng ngực trốn đi. Vành mắt ửng đỏ, nhịn không được lau một chút tay mình. Cố phu nhân cũng là sinh khí lại bất đắc dĩ. Thượng thư thô hồng cổ. Nếu không phải Cố gia gặp nạn. Hắn há có thể làm những người này khi dễ con hắn đi. Cố Nguyên không dám ở bên cạnh ngủ. Hắn cũng không biết qua bao lâu. Lao ngục truyền đến một chuỗi thanh âm. Tựa hồ có người nào đi đến. Có người lập tức đón đi lên. Cố Nguyên nghe được không rõ lắm thật. Ngay sau đó, thanh âm kia chủ nhân đã đi tới. Thẳng đến đình tới rồi Cố gia đại lao trước mặt. Hắn theo bản năng mà nhìn qua đi. Khuôn mặt thập phần tuấn mỹ nam tử trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Đen nhánh trong mắt nhìn chằm chằm. Cố công tử còn nhớ rõ ta sao? Cố Nguyên xinh đẹp đôi mắt xuất hiện một chút mê võng. Hắn còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ. Lại mơ thấy bát hoàng tử. Hắn không khỏi cúi đầu. Cảm thấy chính mình làm cái này mộng có chút thái quá. Như thế nào sẽ mơ thấy bát hoàng tử tới lao ngục đâu? Bọn họ 3 năm không gặp, lúc này bát hoàng tử hẳn là còn ở hoang dã nơi. Cố Nguyên ngây ngốc mà nâng lên mặt, nhìn thoáng qua đối diện bát hoàng tử, chỉ thấy đối phương tuấn mỹ dung nhan nói không nên lời lóa mắt. Cặp kia đen nhánh đôi mắt lại là không có gì bao lớn biến hóa. Nếu là muốn nói, đó chính là so với phía trước càng thêm thâm trầm cùng lạnh băng. Đối phương tóc đen ngọc diện xuất hiện ở lao chung. Mà Cố Nguyên trên người còn lại là chật vật bất kham. Hình thành tiên minh đối lập. Hắn không khỏi mơ hồ mà nhìn đối diện nam tử. Chỉ cảm thấy cái này mộng làm cũng quá mức chân thật một ít. Mà Mặc Từ thấy thiếu niên không nói lời nào. Còn lại là đôi mắt tối sầm lại. Hắn ngữ khí nhàn nhạt nói. Như thế nào? 3 năm không thấy. Cố công tử quý nhân hay quên sự. Đã đem ta cái này không chớp mắt bát hoàng tử cấp quên ở sau đầu. Hắn hơi hơi cong môi. Trong mắt lại là nói không nên lời hàn ý. Cũng là. Rốt cuộc Cố công tử như thế nào sẽ nhớ rõ ta cái này tiểu nhân vật đâu. Nguyên nhi. Thượng thư ho khan thanh âm vang lên. chỉ thấy hắn vẻ mặt khiếp sợ kinh ngạc nhìn Bát hoàng tử. Cố Nguyên hoàn hồn, đánh một cái run run, mới phát hiện này cũng không phải mộng, mà là thật sự, Bát hoàng tử đã trở lại, lại còn có vẻ vang xuất hiện ở hắn trước mặt, không khỏi hơi hơi nhấp môi, co rúm lại một chút thân mình, ngăn không được sau này thối lui. Cố Nguyên trong lòng một mảnh hoảng loạn, Bát hoàng tử đây là trở về phải hướng hắn báo thù sao? Hiện tại bọn họ một nhà đều ở trong tù, chẳng lẽ đối phương là muốn tới báo thù? Cố Nguyên kinh sợ không thôi. Hắn cực lực cắn môi. Nhất định đúng vậy, nhất định là cái dạng này. Lúc trước hắn làm hại Bát hoàng tử đi hoang dã nơi, cho nên Bát hoàng tử hiện tại muốn tới trả thù. Phảng phất như là nhìn ra thiếu niên trên mặt biểu tình. Mặc Từ nhìn kia trương kiều diễm ướt át khuôn mặt nhỏ, hơi hơi rũ xuống đôi mắt, không nhanh không chậm nói: Cố công tử quá có khỏe không? Này 3 năm tới, ta chính là thường xuyên nhớ tới ngươi. Hắn đang nói những lời này thời điểm, ngữ khí có loại nói không nên lời sâu thẳm. Cố Nguyên nhịn không được đánh một cái dùng mình. Thượng thư đại nhân liền tính lại chỉ độn, cũng minh bạch Bát hoàng tử đây là không có hảo ý. Bọn họ lúc trước trời xui đất khiến hiểu lầm Bát hoàng tử, mới làm hoàng thượng đem người cấp xung quân tới rồi hoang dã nơi. Hiện giờ Bát hoàng tử trở về, còn phải quyền thế, còn sẽ bỏ qua bọn họ một nhà sao? Thượng thư vội vàng hai chân run run quỳ xuống. Tất cả đều cùng Nguyên Nhi không quan hệ. Năm đó Nguyên Nhi nằm ở trên giường hơn phân nửa tháng, suýt nữa mất đi tính mạng. Tỉnh lại, đó là phải vì ngươi giải oan. Nếu là Bát hoàng tử muốn trách, liền quái ở lão phu trên người đi. Tất cả đều là lão phu một người việc làm. Cố Nguyên vội vàng bỏ qua đi, trong mắt tần nước mắt, đem cha cấp nâng dậy tới. Hối hận không thôi, đều là hắn sai. Mặc Từ nghe được câu kia suýt nữa mất đi tính mạng, đôi mắt không khỏi chuyển thâm, quanh thân sát khí trở nên khiếp người lên. Hắn đứng ở địa lao trước, nhìn Cố Nguyên đáng thương hề hề bộ dáng, hận không thể cách hắn càng ngày càng xa. Môi câu ra một đạo không có độ ấm độ cung, đôi mắt lại là ngăm đen lạnh băng. Người tới, vững chãi môn cấp mở ra, đem Cố công tử mang ra tới. Bổn hoàng tử có chuyện muốn cùng hắn nói. Cố Nguyên vừa nghe, thân mình cứng đờ. Hắn nhớ tới trong mộng những cái đó sự tình, tròn tròn đôi mắt tràn đầy kinh hách biểu tình. Thượng thư đại nhân cũng ý thức được Bát hoàng tử khả năng muốn làm cái gì, vội vàng đem nhi tử hộ ở sau người, không cho phép nhúc nhích con ta. Có cái gì cứ việc hướng về phía ta tới. Mặc Từ mắt lạnh mà nhìn bọn họ, ngữ khí nhàn nhạt nói: Hiện giờ hoàng thượng hạ lệnh 10 ngày sau đưa bọn họ chém đầu. Hắn đen nhánh trong mắt vừa chuyển, hướng tới thiếu niên trên người nhìn lại, ý vị thâm trường nói: Nếu là Cố công tử không nghĩ quản Cố gia từ trên xuống dưới chết sống, kia không có quan hệ, coi như bổn hoàng tử trước nay đều không có đã tới. Cố Nguyên đần ra, Bát hoàng tử những lời này là có ý tứ gì? Hắn không khỏi có điểm hoang mang nhìn qua đi, sau đó vội vàng bò lên. Này trong nháy mắt, làm hắn quên mất đối Bát hoàng tử sợ hãi. Hắn trong lòng thập phần nôn nóng, giống như đối diện chỉ là một cái gạt người môi. Cố Nguyên cũng không chút do dự, hắn chỉ nghĩ đem cha mẫu thân bọn họ đều cấp cứu ra. Ngục tốt đem thượng thư bọn họ cấp ngăn lại. Cố Nguyên từ lao chung đi ra, nhưng là tới gần Bát hoàng tử thời điểm, chỉ cảm thấy đối phương trên người như là mang theo hàn khí giống nhau, không khỏi lập tức sau này lui lại mấy bước, thân mình cứng đờ. Mặc Từ xoay người, đen nhánh đôi mắt nhìn người, mở miệng nói: Cố công tử sợ ta? Hắn thấp giọng mà nói: Kia Cố công tử biết ta mấy năm nay đều là như thế nào lại đây sao? Hắn hơi hơi rũ mắt, trên cao nhìn xuống Cố Nguyên khuôn mặt nhỏ một bạch, sợ không được. Hắn gắt gao mà đi theo Bát hoàng tử phía sau, thẳng đến đi đối phương tẩm cung. Bát hoàng tử, bọn nô tỳ hành lễ nói. Ở nhìn đến Bát hoàng tử phía sau tiểu công tử khi, không một không lộ ra kinh diễm thần sắc. Nguyên nhân vô hắn, bởi vì cái này tiểu công tử lớn lên quá đẹp, Rõ ràng là nam nhi thân, lại sinh kiều diễm ướt át, mặt nếu đào hoa, nhìn kia một đôi ướt rầm rề đôi mắt, chỉ kêu đem nam nhân khác hồn câu đi. Mặc Từ tự nhiên cũng chú ý tới này đó bọn nô tỳ biểu tình. Hắn thấp giọng, ngữ khí không lạnh cũng không nhiệt, lại là làm người lông tơ dựng thẳng lên. Lại xem liền đem các ngươi đôi mắt đều phải cấp đào như thế nào. Bọn nô tỳ chỉ cảm thấy da đầu rét run, vội vàng cúi người đi xuống. Còn không qua tới, Mặc Từ kêu thiếu niên, Cố Nguyên cọ tới cọ lui. Hắn sợ, đặc biệt là nghe được vừa rồi Bát hoàng tử nói, liền càng sợ. Hắn ngốc ngốc nghĩ thầm, chẳng lẽ hiện tại Bát hoàng tử đã có bạo quân dấu hiệu sao? Hắn nhấp môi, không dám nói lời nào, vội vàng theo qua đi. Mặc Từ tiến vào cung điện sau, liền ngồi xuống, Cố Nguyên đứng ở tại chỗ, đợi hắn một hồi lâu, đều không có nghe được nam tử nói chuyện, không khỏi nhìn qua đi, lại phát hiện Bát hoàng tử chỉ là ngồi ở kia chỗ. Hắn không khỏi nhấp môi, người đã nói, cha ta mẫu thân còn có thể cứu chữa. Thiếu niên thanh âm mềm mại, lại là thiếu kia cổ kiêu căng ngữ khí. Mặc Khước Từ biết, đối phương vẫn chưa là trời sinh liền kiêu căng. Cố ý nói chuyện khi dễ người bộ dáng cũng mang theo kiêu căng. Có đôi khi kiều khí bộ dáng, càng là không dễ phát hiện mang theo. Nhưng vô luận là loại nào Cố Nguyên, lúc trước ở học đường thời điểm, khiến cho mọi người đối hắn xem với con mắt khác. Mà hiện tại, thiếu niên mềm mềm mại mại tiếng nói, sẽ chỉ làm người không tự chủ được đem đồ vật đều phủng ở hắn trước mặt. Như là trời sinh bản lĩnh giống nhau. Mặc Từ trong mắt gợn sóng không ngừng. Hắn nói, Cố công tử, cứu người loại chuyện này không vội. Vẫn là trước tiên ở ta nơi này trụ hạ mấy ngày. Ta lại cùng ngươi hảo hảo thương thảo. Cố Nguyên hơi hơi mở to đôi mắt. Ở chỗ này ở vài ngày. Chẳng lẽ hắn không cần hồi lao chúng sao? Hắn vẻ mặt khó hiểu, lại ấp úng mà nhỏ giọng nói, ta đây cha cùng mẫu thân. Mặc Từ đánh gãy hắn lời nói, Cố công tử sẽ không thật sự cho rằng ta có như vậy đại quyền thế, có thể đem ngươi phụ thân cùng mẫu thân đều an bài ra tới. Cố Nguyên sắc mặt đỏ lên, hốc mắt cũng bắt đầu nóng lên. Hắn hít hít cái mũi, biết đây là không có khả năng sự tình. Hắn hiện tại tưởng cũng không dám tưởng. Bát hoàng tử là thật sự muốn giúp hắn sao? Mà là sấn cơ hội này. Báo năm đó thù, Cố Nguyên không có mặt khác biện pháp. Hắn chỉ có thể nghe Bát hoàng tử. Có lẽ thật sự có thể cứu hắn cha cùng mẫu thân đâu. Cố Nguyên trong lòng bốc cháy lên hy vọng. Hắn đứng ở tại chỗ một hồi lâu. Đột nhiên ngửi được một cổ xú vị. Cố Nguyên bỗng nhiên nhớ tới. Nguyên lai là trên người hắn phát ra xú vị. Chỉ là vừa rồi hắn lực chú ý đều đặt ở như thế nào cứu mẫu thân bọn họ. Hiện tại bừng tỉnh, chỉ cảm thấy ngượng ngùng không thôi. Nguyên lai trên người hắn như vậy xú. Cố Nguyên không khỏi nhìn thoáng qua Bát hoàng tử. Hắn trong lòng lo sợ. Bát hoàng tử trên mặt không nói. Trong lòng khẳng định là cực kỳ ghét bỏ hắn. Cố Nguyên còn chưa từng có như vậy chật vật quá. Càng không có như vậy nhiều ngày không tắm rửa. Tưởng tượng đến ở như vậy nhiều người trước mặt, làm người nhìn đến như vậy dơ hề hề chính mình, liền ngón chân cuộn tròn, muốn tìm cái hạt cát, sau đó đem chính mình cấp chôn lên hảo. Hắn nhìn nhìn Bát hoàng tử, Bát hoàng tử cũng nhìn hắn, hỏi, Nga, Cố công tử đối ta năm đó nhiều có chiếu cố. Hắn hơi hơi nhếch lên khóe môi, trong mắt lại là nửa điểm ý cười cũng không có. Cố công tử có cái gì yêu cầu? Cứ việc nói ra. Cố Nguyên vừa nghe hắn cái này lời nói, trong lòng liền phát khẩn, đứng thẳng khó an. Hắn hơi hơi nhấp môi, chính là trên người hắn quá xú, Cố Nguyên chịu đựng không được. Hắn đôi mắt hồng hồng nâng lên đôi mắt, nhỏ giọng, mềm mại lấy hết can đảm nói, ta có thể không thể tắm rửa một cái. Liền ở hắn trong lòng thấp thỏm bất an, nghĩ thầm Bát hoàng tử có thể hay không bởi vì cái này mà nhục nhã chính mình. Hắn nỗ lực cho nhau. Chính mình lúc trước cố ý nói Bát hoàng tử là cái gì tới? Là khất cái. Cố Nguyên đánh một cái run run. đem đầu làm cho càng thấp. Người tới, chuẩn bị nước ấm, làm Cố công tử tắm gội. Bát hoàng tử tiếng nói truyền đến. Cố Nguyên ngồi ở thùng chung. Hắn thật nhiều ngày đều không có tắm rửa. Hận không thể đem trên người làn da đều cấp xoa đỏ. Bên người cũng không có hầu hạ hắn. Chỉ có Cố Nguyên một người tắm rửa. Hắn nhớ tới trước kia ở Cố phủ thời điểm. Sẽ có Thường Thanh ở một bên chiếu cố. Không khỏi vành mắt ửng đỏ. Nhớ tới cha cùng mẫu thân bọn họ. Cố công tử chẳng lẽ là nghĩ đến như thế nào chạy trốn. Bát hoàng tử thanh âm đột nhiên từ bình phong bên kia truyền đến. Cố Nguyên vội vàng đỏ lên gương mặt mà nói. Không có. Vậy thỉnh Cố công tử tẩy mau chút. Một canh giờ đã qua đi. Cố Nguyên nhấp môi. Lại dùng sức ngửi ngửi một chút trên người hương vị. Thẳng đến cái gì đều không có. Chỉ còn lại có thơm ngào ngạt thời điểm. Mới do dự dự từ bên trong ra tới. Sau đó thay sạch sẽ quần áo. Lập tức liền có nô tỳ đem hắn tắm gội sau đồ vật cấp rửa sạch sẽ. Mà Cố Nguyên còn lại là không biết làm sao đứng ở kia. Không biết chính mình nên làm cái gì. Nên ngốc tại nơi nào. Ngồi ở trên giường bát hoàng tử hướng hắn vẫy vẫy tay. Lại đây. Cố Nguyên nâng lên mắt tròn xoe đôi mắt. Nhìn qua đi. Cho dù hắn trong lòng lại sợ. Hắn cũng là muốn quá khứ. Vì thế hắn nỗ lực áp xuống trong lòng sợ hãi. Chậm rãi lại gần qua đi. Bát hoàng tử lại là duỗi tay đem hắn ôm đến trên đùi. Cách chương.